Vãn Vãn đưa tay ra vỗ lên vai của anh út của mình, hỏi. Anh út, hình như anh có ý kiến gì với anh Kiêu hả? Em nhớ trước đây, anh sùng bái anh ấy nhất mà. Sao bây giờ, anh không sùng bái nữa rồi? Tô Kiến Dân nhìn nụ cười trêu chọc trên mặt em gái, giận không biết phát ở đâu. Con nhỏ này, không phải anh đang vì em đó sao? Anh ấy tức giận nói, bây giờ là bây giờ, trước kia là trước kia. Sùng bái thì sùng bái, nhưng bây giờ anh không muốn lễ phép với anh ấy nữa. Vãn Vãn cảm thấy hôm nay anh út có xíu quái lạ. Với phụ nữ thì mỗi tháng sẽ có vài ngày tâm trạng lên xuống thất thường. Lẽ nào đàn ông cũng như thế sao? Được rồi, nhanh chạy theo cho kịp. Em xem đi, bây giờ trong mắt của mẹ không còn có anh em mình nữa rồi kìa. Chỉ có mỗi mình Trình Kiêu thôi. Tô Kiến Dân nhìn thoáng phía trước, sự khó chịu trong lòng càng dâng cao hơn. Vãn Vãn không cảm thấy có gì không tốt. Trình Kiêu là người ở huyện Nghi An, mà ở đây không có ai chăm sóc anh cả. May mắn bây giờ có mẹ đối xử tốt với anh, cô thấy thế cũng rất mừng. Trình Kiêu đã đáng thương lắm rồi, anh không có ba chỉ có mẹ và ông nội. Không giống như cô, có ông nội, ba, mẹ và có các anh trai yêu thương. Cô chỉ mong, kiếp này Trình Kiêu không có gì tiếc nuối. Kiếp trước, anh thật sự chẳng có gì trong cuộc sống này cảm, không có ông nội, không có ba, không có mẹ, ngay cả người đối xử tốt với anh cũng sớm qua đời. Thật sự, kiếp trước anh rất đáng thương. Kiếp này, cô thấy Trình Kiêu không có nhiều tiếc nuối như thế, cũng cảm giác mừng thay anh. Anh út, hình như gần đây anh có gì đó rất kỳ lạ. Vãn Vãn dùng ánh mắt nghi ngờ nhìn Tô Kiến Dân. Tô Kiến Dân âm thầm giật mình. Anh biết bây giờ người trong nhà vẫn chưa muốn để Vãn Vãn biết về chuyện Trình Kiêu thích thầm em ấy. Dù anh ấy có tức giận đến mức nôn mẹ với Trình Kiêu, thì anh ấy cũng sẽ không nói chuyện này cho Vãn Vãn nghe. Vãn Vãn thông minh như vậy, một khi cô bé đoán được, có thể mọi chuyện đã muộn. Đến lúc đó, anh ấy không chỉ bị ba mẹ mắng xối xả, mà lỡ như Vãn Vãn biết chuyện này rồi công khai hẹn hò với Trình Kiêu, làm ảnh hưởng đến việc học tập thì anh ấy sẽ là tội đồ rất lớn. Tương lai, người nhà cũng sẽ oán trách anh, cho nên dù có chuyện gì xảy ra chăng nữa, anh ấy cũng phải giấu nhẹm chuyện này đi. Anh út, chẳng lẽ anh với anh Kiêu cãi nhau à? Vãn Vãn lại hỏi. Tô Kiến Dân âm thầm giật mình thêm cái nữa, vội vàng lắc đầu. Không có chuyện đó đâu, anh với anh ấy có mâu thuẫn gì được chứ? Đi thôi, Tô Kiến Dân thiếu điều khóc không ra nữa mắt, sau này anh ấy không dám gây gỗ với Trình Kiêu trước mặt Vãn Vãn nữa đâu. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lỡ như, anh ấy bị cô đoán ra được sơ hở gì, đến lúc đó có nói gì cũng muộn rồi. Sau này, nếu anh muốn gây gổ với Trình Kiêu, thì phải lấy lý ra mà nói. Vãn Vãn thông minh như thế, anh ấy sợ lỡ như khi cô gặng hỏi mà bản thân hết cách che giấu thì phải nói thật hết thôi. Cách chương.